Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 Quỷ Hút Máu. Ở các nữ sinh bước đầu tiếp nhận Bella sau, các nam sinh cũng bắt đầu tới xum xe, ai cũng không phải ngốc tử. Xinh đẹp mỹ nữ mọi người đều thích. Nhưng nếu là bởi vì xinh đẹp mỹ nữ mà dẫn tới chính mình bị toàn bộ vòng bài xích, xã hội tính tử vong, kia đối bên này người tới nói, chính là cái tai nạn, nói đơn giản một chút, chính là bọn họ đối với tự thân quan hệ xã hội càng thêm coi trọng, ở quan hệ xã hội cùng cá nhân quan hệ phát sinh mâu thuẫn sau, cá nhân yêu thích có thể sang bên chạm, vì quan hệ xã hội, trác giáo thụ có thể cùng bạn tốt Magneto phản bội, đồng dạng là vì tập thể ích lợi. Storm có thể cùng chính mình trượng phu Black Panther khai xé. Bọn họ cá nhân cảm tình ở đối mặt lựa chọn thời điểm, đều nhượng bộ với cái gọi là đại cục. Đông sét đánh hạ mưa tuyết, câu chuyện tình yêu chỉ có ở Quỷ Hút Máu cùng nhân loại chi gian mới có thể ra đời. Ở nhân loại cùng nhân loại chi gian là không có khả năng sinh ra cái loại này mãnh liệt tình yêu. Các nam sinh xum xe lại làm Bella thu hoạch một đợt tâm linh chi lực, thái độ thành kính, nhẹ nhàng buông tha. Đại gia về sau chính là bằng hữu. Ở Fox cao trung đã chịu khi dễ liền báo ta Bella đại danh. Những cái đó thái độ không tốt, hoài khó lường tâm tư tác đơn độc nhớ kỹ. Lúc sau đem danh sách giao cho Jacob, tìm cái ngõ nhỏ gì đó, đóng cửa thả chó, báo nguy. Cha ta chính là cảnh trưởng, người có thể tới thử xem, lén trả thù. Người dám khinh nhục châu Mỹ nguyên trụ dân. Nguyên trụ dân bảo hộ pháp hiểu biết một chút, lúc ban đầu không hề sở giác, nhưng một khi tiếp xúc thời gian dài, Bella tâm linh năng lượng cũng sẽ lấy nào đó từ trường phương thức ảnh hưởng đến người chung quanh. Những cái đó cùng nàng tiếp xúc số lần nhiều nhất nữ sinh liền sẽ đã chịu một ít rất nhỏ ảnh hưởng. Các nàng sẽ không tự kìm hãm được sinh ra, người này thật là cái không tồi bằng hữu, Bella thật xinh đẹp, mọi việc như thế ý tưởng, loại này mị lực ảnh hưởng biên độ rất thấp. Cũng không có gì ưu tiên cấp vừa nói. Ở không xúc phạm lẫn nhau thiết thân ích lợi tiền đề hạ, có thể dùng một loại nhuận vật tế vô thanh tư thái cải thiện lẫn nhau gian quan hệ, nói chuyện dễ nghe, không keo kiệt tiền tài, lớn lên xinh đẹp. Thân cha lại là trấn nhỏ thượng duy nhất một cái cảnh trường. Gần 2 ngày thời gian, Bella liền hoàn toàn mở ra cục diện, ở dần dần triển lộ ra Fox cao trung tiểu bá vương diện mạo. Sau, Bella cũng có lựa chọn, chọn lựa mấy cái xã đoàn. Một cái đều không báo là không được, rõ ràng là 300 người trường học. Nhưng đủ loại kiểu dáng xã đoàn liền có mười mấy cái. Nàng chọn lựa gia nhập một cái bóng truyền xã, một cái lẫn nhau internet tương lai phát triển xã, một cái leo núi xã, một cái châu Mỹ văn hóa nghiên cứu tiểu tổ cùng một cái ca kịch xã, vận động, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, mấy cái đại phương diện xem như đều bao gồm. Ca kịch xã càng là an bài nàng biểu diễn năm nay ca kịch vai chính, sắm vai công chúa Bạch Tuyết. Lý do là nàng ra bạch mạo Mỹ, người lại thiện lương. Quả thực là cái từ chuyện cổ tích đi ra công chúa. Quỷ hút máu là một loại tà ác sinh vật. Vô luận Đông Tây phương tôn giáo điển tịch nội đều đối loại này sinh vật làm ra kỹ càng tỉ mỉ miêu. Tả, khởi nguyên có thể nói là mọi thuyết xôn xao. Đánh chết phương pháp cũng là hoa hòe lòe loẹt. Ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Các ngươi nhân loại biên soạn đánh chết quỷ hút máu 108 loại phương pháp. Quỷ hút máu có được dài dòng thọ mệnh, có đại lượng tài nguyên. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ nghĩ cách tới khắc phục chính mình nhược điểm. Nhân loại tiến vào hiện đại xã hội sau, gen học, sinh vật học, tài liệu học cùng hóa học cao tốc phát triển, làm nhân loại khoa học kỹ thuật nghênh đón bay lên. Quỷ hút máu cũng bởi vậy mà được lợi. Một nắm quỷ hút máu tham chiếu người biến chủng phương pháp, cải tiến chính mình gen chung một ít đoạn ngắn, chế tạo xuất diện mục toàn phi X gen. Bọn họ bản chất vẫn là quỷ hút máu, nhưng ở trình độ nhất định thượng nói, cũng có thể tính làm là một đám thật khác loại người biến chủng. Này đó quỷ hút máu vẫn là vô pháp thời gian dài tiếp thu cường quang chiếu xạ, Hơn nữa ở ban ngày thời điểm lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều sẽ có điều giảm xuống. Tinh thần cũng rất kém cỏi. Nhưng bọn hắn ở trời đầy mây, giông tố thiên thời điểm, đã cùng nhân loại bình thường hoàn toàn giống nhau. Chấn phốc loại này hàng năm mưa dầm địa phương, quả thực là quỷ hút máu trong mắt bảo địa. Bởi vì Bella muộn một tháng, nàng cùng quỷ hút máu không có ở sinh vật khóa thượng tương ngộ. Nhưng cái này trường học liền như vậy đại, hơn 300 người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tưởng hoàn toàn nhìn không thấy là không có khả năng. Ở ngày thứ 3 lịch sử khóa thượng, Bella cuối cùng gặp được đồ chay quỷ hút máu. Cả lần ra 3 cái thành viên, khổ người rất lớn. Cơ bắp phồng lên giống như cử tạ vận động viên chính là Emmet Cullen, ngũ quan thực tinh xảo. Lưu trữ một đầu thâm hắc sắc tóc ngắn chính là Alice Cullen, dáng người cao gầy, ánh mắt thâm thúy, biểu tình cứng đờ tuổi trẻ nam nhân còn lại là Edward Cullen. Bella không chuẩn bị cùng quỷ hút máu có cái gì liên lụy. Cái này Cullen gia tộc thực Phật hệ ăn chay, có thể nói đúng chấn nhỏ hoàn toàn vô hại. Nàng cũng không có bất luận cái gì nhằm vào ý tứ. Ở bên này thượng nửa năm cao trung, lúc sau liền đi đại học. Chấn phốc đối với nàng tới nói, chính là cái tân thủ thôn. Nàng lật xem từ trường học thư viện tìm được một quyển bản thảo. Đây là một cái người truyền giáo viết. Đối phương miêu tả 200 năm trước, ở tại trên mảnh đất này những cái đó Indian bộ tộc sự. Bella thoạt nhìn có chút cố hết sức. Bản thảo giữa những hàng chữ tràn ngập đại lượng lời nói quê mùa cùng viết tắt. Còn có một ít tôn giáo phương diện điển cố. Thượng đế không quen biết nàng. Nàng cũng không quen biết thượng đế. Cùng nàng nói tôn giáo điển cố không phải vô nghĩa sao? Nàng chỉ có thể đem không quen biết từ sao chép xuống dưới. Chuẩn bị về nhà dùng máy tính lên mạng tìm tòi một chút cụ thể hàm nghĩa, ân. Thình lình nàng cảm nhận được một trận khác thường. Quay đầu lại đi xem, vừa lúc đối thượng nghiêng phía sau hai đôi mắt, ánh mắt chủ nhân đúng là hồng màu nâu tóc gầy yếu. Quỷ hút máu Edward Cullen cùng hắc tóc ngắn nữ quỷ hút máu Alice Cullen, to con, giống cử tạ vận động viên giống nhau Emmet Cullen hậu chi hậu giác. Thẳng đến Bella xoay người tiếp tục đi xem chính mình thư, hắn mới ý thức được phía trước ra một ít việc. Hắn trên mặt treo đầy đề phòng. Dùng ánh mắt dò hỏi hai cái đồng bạn, ta nhìn không tới nàng nội tâm ý tưởng. Gầy yếu quỷ hút máu. Edward nhỏ giọng nói, nàng ở ta cảm giác chung là một đoàn sương mù. Nữ quỷ hút máu Alice. Đồng dạng có điểm kinh ngạc, hai người đối diện. Biểu tình gian đều có điểm hoảng loạn. Này liền giống vậy là người chăn dê ở dương đàn chung đột nhiên thấy được một đầu lang. Kinh ngạc. Khó hiểu cùng sợ hãi đều có to con Emmet ý tưởng tương đối trực tiếp. Có phải hay không? Nhằm vào chúng ta, hắn nói chưa nói xong. Đã bị một bên hắc tóc ngắn nữ quỷ hút máu ngăn lại. Nàng có lẽ có thể nghe được Bella đúng lúc quay đầu lại. Lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Ý tứ là ta xác thật có thể nghe được. Kế tiếp hai ngày, nàng không có cố ý tránh né. Nhưng cũng không có đi trêu chọc kia mấy cái thoạt nhìn có điểm kinh hoàng thất thố quỷ hút máu. Mà là chuyên chú với nghiên đọc các loại cổ đại văn hiến, theo đại lượng đọc. Nàng tiếng Anh trình độ tiến bộ vượt bậc. Lúc này trừ bỏ một ít tôn giáo điển cố. Nàng ở đọc thượng đã không có quá lớn chướng ngại, nhưng mà thu hoạch lớn hơn nữa còn lại là chi. Thức tâm linh thế giới cung cấp chính là linh năng. Là một loại thuần tịnh năng lượng. Nhưng này đó năng lượng như thế nào sử dụng, còn cần nàng chính mình đi học tập, nắm giữ cùng quy nạp. Nàng hiện tại chính là một cái uổng có ma lực giá trị, nhưng không có mấy cái pháp thuật pháp sư. Hết chương.